Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Thương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, thượng gia tính là thứ gì? Thoáng chốc, khoảng không không khỏi tối sầm lại. Vạn dặm chu vi bên trong, trời xanh quang đãng khoảng không dường như bình tĩnh, mặt biển rơi xuống một viên thiên thạch. Sóng lớn nổi lên bốn phía, không gian rung động, mà ở trung tâm, càng là từng luồng sóng trùng kích mãnh liệt bao phủ mà lên. Cơn lốc gào thét, trong không khí tràn ngập một luồng khí tức kinh khủng, dường như khung sắp phá vụn. Đáng chết, chạy mau. Mà ở chớp mắt, Liệt Hoàng hai mắt đột nhiên co rụt lại, mặt mũi già nua bên trên càng là hiện lên một vệt sợ hãi. Vội vàng hướng về phía sau mọi người giống to, dứt lời, dường như biển động một loại sóng trùng kích bao phủ tới. Là như vậy uy thế kinh người, quanh khắp xích lửa trong giây lát tung khắp tế, như một tầng màn sân khấu bình thường vững vàng bao phủ ở một đám đệ tử phía trên. Mà ở lửa mạc thành hình chớp mắt, cuồn cuộn xung kích như sóng lớn giống như đánh ra mà đến. Cái kiệu uy thế, dường như phải đem đại địa trầm luôn. Vù chớp mắt qua đi, lửa mạc kịch liệt run run, phảng phất muốn ở một khắc tiếp theo phá vụn. Mà ở lửa mạc bên dưới, bị ánh sáng năm màu bao phủ, Vương Nhị cả kinh, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy sư bá Liệt Hoàng bóng người che ở trước người, như mặc một loại biển lửa che ở phía trên. Từng luồng nóng rực tâm ý rơi ra. Nhưng mà, Vương Nhị không chút nào không quan tâm cái kia nóng rực, khiếp sợ ngắm nhìn lửa mạc ở ngoài giường như diệt thế một loại cảnh tượng. Nơi đó, từng đạo tỉ mỉ không gian vết rạn nứt hiện lên. Bên trong, là giường như phải đem người thôn phệ hố đen. Mấy tức qua đi, xung kích chậm rãi tiêu tan. Bao phủ trăm dặm chu vi lửa mạc dần dần co rút lại tụ tập, tràn vào không trung bóng người bên trong, bao phủ ánh sáng năm màu chậm rãi co rút lại vào cơ thể bên trong. Vương Nhị giơ lên đầu mới chậm rãi thả xuống, ong ong lỗ tai dần dần bình tĩnh lại, mà ở bên tai, khôi phục thính giác lỗ tai nhưng đột nhiên truyền vào từng tiếng kêu rên. Vương Nhị nhìn lại, mấy ngàn càn nguyên tông đệ tử nội môn đau khổ ngã trên mặt đất. Phóng tầm mắt nhìn, vô số thất khiếu chảy máu, huyết tinh chi khí chung quanh tràn ngập, mà đứng lập người, càng là ít ỏi, đưa mắt nhìn tới, dường như một mảnh chiến trường giống như vậy, thây chất đầy đồng, cũng chỉ có hiếm có mấy người sống tạm hạ xuống. Đáng chết, chuyện gì thế này? Vương Nhị không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy đầu óc đều phải nổ tung. May mắn là, trong cơ thể năm màu linh lực tức thời tuôn ra, lúc này mới để hắn có thể như hiện tại giống như vậy, không mất một sợi tóc. Mà ở mặt bên trên, phát sinh sợ hãi giống thúc vẻ mặt không lành nhìn một cái nào đó nơi chỗ trống. Bên trong không gian loạn lưu tùy ý lưu động, tựa hồ muốn từ chỗ trống bên trong tuôn ra, lại bị lực lượng nào đó vững vàng cầm cố không được mà ra. Thúc, làm sao vậy? Một bên Thượng Văn Tiết cảnh giác tựa ở phía sau hắn, tâm hỏi, có một gia hỏa trốn ở trong hư không cũng không biết dò xét chúng ta đã bao lâu. Hẳn là lai giả bất thiện. Đợi lát nữa ngươi tâm một điểm, ta khả năng cố không được ngươi. Thúc cẩn thận đứng lặng ở tại chỗ, một bên chăm chú rừng ở phá vụn chỗ trống, một bên dặn dò, dứt lời, lại vẫy vẫy tay. Hai cái trên người mặc hắc giáp hộ vệ đi lên. Thúc nghiêm mặt nói, vô luận như thế nào, đợi lát nữa các ngươi đều phải cho ta bảo vệ tốt tuyết. Hai tên hắc giáp hộ vệ gật gù, một thân khí thế cường hãn thoáng chốc ở bên ngoài thân phun trào. Một luồng hơi yếu đạo vận trên không trung tràn ngập. Lần này, thúc rốt cục yên lòng. Nhìn không gian kia hắc động, trong tròng mắt thần quang tỏa ra, là như vậy thần thánh không tên, hình như có ngôi sao lóng lánh. Tùy tiện nói, là vị đạo hữu nào ở đây? Ta chính là Đông Vực Thượng Gia Thượng Ngọc Xuyên, mong rằng ra gặp một lần. Gào gừ, không có việc gì trắng như tiết thú đột nhiên ở Vương Nhị trên đầu đứng lên. Một tiếng gầm nhẹ, hắn nghe thấy được đại ca hơi thở. Gia hỏa ngươi làm gì thế? ngẩng đầu nhìn chăm chú Vương Nhị không khỏi sững sờ. Cái tên này kích động như thế làm gì? Nghi hoặc, một đạo linh quang đột nhiên từ trong đầu né qua. Chẳng lẽ là hoang cổ rốt cuộc đã tới? Vương Nhị sâu sắc thở dài. Này vô căn cứ ra hỏa. Có thể rốt cuộc đã tới. Từ khi hắn bóp nát hoán linh đến bây giờ có thể chỉ ít trôi qua một phút thời gian. Này nếu như nguy cơ sống còn bước ngoặt, sợ là thi thể của hắn đều nguội đi. Lập tức, Vương Nhị ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy khung bên trên lại xuất hiện biến hóa. Đạo hữu còn không ra sao? Vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Thượng Ngọc Xuyên nhíu đôi chân mày. Sau một khắc, tay Ngọc vừa nhấc, quay về phá vụn chỗ trống nhẹ nhàng nhấn một cái. Một luồng sức mạnh thần bí phun trào. Chớp mắt, vù đại âm hy thanh. Như bức tranh một loại khoảng không. Đột nhiên như chiếc gương bình thường tầng tầng vỡ vụn. Vết rạn nứt trải rộng. Sau một khắc, vỡ vụn tầng không gian tầng rơi xuống. Chậm rãi biến mất. Khung bên trên, đột nhiên xuất hiện đại diện tích chỗ trống. Dường như, nghiền nát, vô số tia sáng bị chỗ trống thôn phệ. Vạn dặm chu vi, phảng phất bị ngăn cách giống như vậy. Đột nhiên hắc ám giáng lâm. Thân ở đêm đen chi trịnh hào quang năm màu ở hai con mắt bên trong lấp lóe. Vương Nhị sắc mặt né qua vẻ sốt sáng. Hắn nhưng là đều ký hy vọng ở hoang cổ trên người. Tuy rằng cái tên này cũng là như vậy thần bí. Nhưng từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy. Đến cuối cùng thỉnh cầu hắn mang ra hỏa đi vào. Cũng có thể thấy được. Chí ít, hoang cổ cũng không muốn giữ lấy cái kia bí cảnh. Đối với Càn Nguyên Tông càng là mang theo tia không tên thiện ý. Mà không trung thần bí kia thượng ra lại bất đồng. Hắn nhưng là rõ ràng nghe được. Tiêu chuẩn, bọn họ đều chỉ còn lại có ba cái. Có thể, hoàn toàn chính là tranh đoạt. Căng thẳng, một đạo hờ hững mà thanh âm quen thuộc. Ở khung bên trên vang lên. Vương Nhị nhưng là không tên trong lòng buông lỏng. Quả nhiên là tên kia. Thượng ra. Âm thanh mang theo nhàn nhạt nghi hoặc, Thượng Ngọc Xuyên cũng không làm hắn nghĩ. Nhưng mà câu nói tiếp theo nhưng đột nhiên để hắn nổi giận. Thượng gia tính là thứ gì? Cũng dám bắt nạt đệ đệ ta. Sau một khắc, chậm rãi chữa trị chỗ trống bên trong một đạo trên người mặc màu vàng cẩm bào bóng người đi ra. Chính là hoang cổ, chỉ thấy thần sắc hắn hờ hững. Hai con mắt màu vàng óng bên trong không biết là không nhìn vẫn là vốn là như vậy. Không hề tình cảm, phảng phất thánh nhân giống như vậy. Vô vi lãnh đạm, gào gừ, ra hỏa hưng phấn lần thứ hai gầm rú lên. Một bên ở Vương Nhị trên đầu bảng lại bảng. Lập tức phiêu phù ở Vương Nhị trước mắt. Tràn ngập kim vân móng vỗ vỗ thân thể chính mình. Này ra hiệu ý tứ của là muốn. Ngươi hạo đại gia ta. Bọc ngươi. Vương Nhị gương mặt dở khóc dở cười. Đại thể biết ý tứ trong đó. Không nghĩ tới hắn có một. Còn có thể bị một bi bô ra hỏa bao phủ. Mà ở phía trên. Mọi người không chút nào không có chú ý phía dưới đích tình cảnh. Đạo hữu là ai? Ta thượng gia không phải là dễ trêu. Ta khuyên ngươi tốt nhất miệng đặt sạch sẽ một điểm. Thượng Ngọc Xuyên vẻ mặt giận dữ. Trong mắt lóe ra một vệt lửa giận. Nếu không phải người trước mắt hắn chưa từng gặp, lai lịch bí ẩn, hắn nhất định lúc này ra tay đánh nhau. Ta, hoang cổ cười khẽ, yêu dị khuôn mặt bên trên hiện lên một vẻ xem thường. Chỉ là thượng gia, không xứng biết ta tên. Dứt lời, thượng văn tiết tinh xảo khuôn mặt bên trên tràn đầy sắc mặt giận dữ. Sau người một đám thượng gia con cháu càng là vẻ giận dữ trải rộng. Ha ha. Thượng Ngọc Xuyên nhưng là đột nhiên cười khẽ, nhưng trên khuôn mặt nhưng là vô tận lạnh lẽo. Hắn, triệt để nổi giận, chỉ là một quy hư cửu biến ra hỏa, cũng dám như vậy ăn nói ngông cuồng. Là ai đưa cho người dũng khí? Sau một khắc, quanh địa trong nháy mắt tối sầm lại, đưa tay không thấy được năm ngón, rồi lại ở chớp mắt sau khi sáng lên. Mọi người ngẩng đầu, sắc mặt kinh biến, thay đổi. Vạn dặm không mây tế, đột nhiên hóa thành một mảnh trời sao vô ngần, vô số biển sao bao phủ ở phía trên, vô tận ngôi sao lóng lánh, mà ở trung ương, một đạo hiểu địa cột sáng sừng sững, dường như vũ trụ trung tâm. Chớp mắt sau khi, một luồng cười khẽ như công khai khẩu, mờ ảo mênh mông, như tiên âm lượn lờ. Đạo đài cảnh đại năng thì lại làm sao? Hôm nay, ta liền để ngươi rõ ràng, dưới cũng có thể phạt tiến lên. Mà một bên khác, Vương Nhị vui vẻ, quanh người thật giống có một cỗ không tên sức mạnh tràn ngập. Hẳn là đạo sư thúc trong miệng đạo vực chứ? Lẽ nào hôm nay là có thể nhìn thấy cảnh giới cao tu giả chiến đấu sao? Hắn nhưng là vô cùng chờ mong nhìn thấy tay trích tinh thần. Trong lúc vung tay nhấc chân hủy diệt địa sức mạnh va chạm. Tiếp theo một cái chớp mắt, không gian rung mạnh, mọi người dồn dập kinh hãi. Vương Nhị bước chân lảo đảo, tâm thần càng là một luồng suy yếu chuyển đến. Không kìm lòng được, Vương Nhị nhắm mắt, chớp mắt sau khi, lại lần nữa mở, vô ngần vũ trụ tinh không biến mất. Địa khôi phục một mảnh thanh minh, không mây tế đập vào mi mắt, liệt dương tiếp tục cao chiếu. Gió nhẹ như thường nhẹ nhàng thổi phật, bất biến chính là, như chiến trường bình thường quán cũng mọi người, chỉ thấy bọn họ càng thêm thê thảm, không chỉ thất khiếu chảy máu, hơn nữa khuôn mặt dữ tợn, sắc mặt tái nhợt, một bộ tiêu hao quá độ dáng vẻ, mà ở bên người, chỉ có một Bạch Dạ vẫn như cũ cùng hắn đứng ở trong đám người, nhưng cũng vẫn là một bộ tiêu hao quá độ dáng vẻ. Trên mặt không có chút hồng hào. Này, làm sao tự ra đến rồi? Vương Nhị thất vọng trái phải nhìn chung quanh. Mang trên mặt bôi trắng xám. Không trung đã không thấy cái kia Thượng Ngọc Xuyên cùng hoang cổ bóng người. Một giây sau, Vương Nhị kinh ngạc. Gia hỏa làm sao cũng không lại. Kinh ngạc qua đi. Trong hư không lúc này một vệt trắng như tuyết bị ép ra ngoài. Chính là Vương Nhị ngạc nhiên gia hỏa. Hoang Hạo. Gào gừ, gia hỏa một mặt tức đến nổ phổi ngửa giống to. Được kêu là một khí a, lại dám đem hắn đuổi ra. Gia hỏa, đừng kêu, chúng ta không phải là như thế à? Vương Nhị cười khẽ, phiền muộn tâm tình lập tức bị cái kia bi bô điên cuồng kết xuất dáng vẻ xua tan. Gia hỏa vẫn không cam lòng, đây tuyệt đối là hắn vậy cũng ác đại ca làm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.